Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, lịch sử hồi quang. Converter, Dark Hero dũng giang đến, Tần Mục dò xét bốn phía. Thôn trưởng mang theo hắn tìm kiếm Vô Ưu Hương lúc đã từng tới phụ cận. Thôn trang âm sai tiếp dẫn quỷ hồn kia hẳn là khoảng cách nơi đây không tính quá xa. Tả hữu cũng chính là 5-6 ngày lộ trình, liền có thể trở lại Tàn Lão thôn. Lúc này đã là cuối tháng 8, mặt trời còn 10 phần nóng bỏng. Kiêu dương hoành không, nói đến cũng là một đoạn có chút long đong đường xá. Tần Mục từ trong kinh thành theo Thái tử Linh Ngọc Thư đi tới lúc hay là đầu mùa xuân. Mà bây giờ cũng đã đến cuối mùa hè, tiếp qua một mùa, lại phải về thôn qua Tết. Dọc theo con đường này kinh lịch gặp phải, có thể xưng truyền kỳ, bọn hắn vùng ven sông mà xuống. Đột nhiên trên sông một cỗ hơi nước thổi tới, tiếp lấy liền gặp trắng ngần xương trắng phong tỏa đại giang. Bốn phía cái gì cũng nhìn không thấy, Tần Mục lúc này dừng bước lại. Đám người cũng vội vàng riêng phần mình dừng bước, đứng tại trên mặt sông không nhúc nhích. Hùng Tích Vũ trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, yêu quái. Tần Mục lắc đầu, không giống như là, hẳn là đại khư một loại quỷ dị. Đúng vào lúc này, sau lưng của hắn trong vỏ kiếm chất gỗ thanh Vô Ưu kiếm kia tại đinh linh linh rung động. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Vô Ưu kiếm sẽ rất ít chủ động phát ra kiếm minh. Lần trước phát ra tiếng kiếm reo hay là tại gặp được phụ thân hắn Tần Hán chân bảo thuyền. Vô Ưu kiếm không ngừng chấn động, trong sương mù dần dần truyền đến nhân mã ồn ào thanh âm. Tựa hồ có đếm không hết nhân mã đi qua từ nơi này. Hùng Kỳ Nhi thấp giọng hô nói, các ngươi xem chúng ta dưới chân, nước không thấy. Tần Mục vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ dưới chân dũng giang chẳng biết lúc nào đột nhiên biến mất. Thay vào đó là khô ráo đất vàng địa phương, mê vụ dần dần biến mất, càng lúc càng mờ nhạt, bốn phía loáng thoáng có thể thấy được rất nhiều di động thân ảnh. Tần Mục, Hùng Tích Vũ bọn người không khỏi ngốc trệ, thân thể cứng ngắc, chỉ gặp bọn họ bốn phía là một mảnh sa mạc hoang mạc. Cát vàng đầy trời, đến hàng vạn mà tính quần áo kiểu dáng đều rất là phong cách cổ xưa thần thông giả mang theo từng. Đầu cự thú ngay tại khởi công xây dựng quy mô khổng lồ kiến trúc. Những kiến trúc này không giống như là nhân loại ở lại phòng ở. Lâu vũ cao lớn vĩ ngạn, bảo tháp thẳng đứng thẳng mây xanh, cung điện vàng son lộng lẫy, giống như là cự nhân hoặc là thiên thần chỗ ở. Mà tại trên từng tòa cao cao thần đàn, đứng thẳng từng tôn kim quang chói mắt thiên thần, có đầu chim thân người, có đầu thú thân người, một thân kim giáp, thần nhãn tỏa ánh sáng, đó là sống sờ sờ thần chỉ, tựa hồ thân thể nơi đứng liền vĩnh viễn ban ngày quang minh. Đến hàng vạn mà tính thần thông giả tại dưới giám sát của bọn hắn đang đánh tạo một mảnh thần minh. Cung điện quy mô hùng vĩ, bất quá, bọn hắn vị trí không phải dũng giang sao? Nơi này thế nào lại là hoang mạc? Vài đầu ly long lôi kéo một cỗ bảo liễn ở trên bầu trời chạy như bay tới. Xa xa liền nghe được một thanh âm chấn động thiên địa. Phụng thượng hoàng dụ, công bộ đốc tạo Tây Cung, khai thủy lợi giao thông. Tần Mục nao nao, thượng hoàng. Thôn trưởng truyền thụ cho ta kiếm đồ chiêu thứ ba, chính là Thượng Hoàng Kiếp Động. Thượng Hoàng trong Thượng Hoàng Kiếp Động, cùng Thượng Hoàng trong Phụng Thượng Hoàng Dụ có liên hệ gì? Một tôn đứng ở trên thần đàn đầu rồng thân người thần chỉ khom người lĩnh dụ. Thân thể đột nhiên lay động, hóa thành một đầu thương long, ở giữa không trung hành vân bố vũ, gây sóng gió, dẫn tới lũ lụt tưới nước hoang mạc. Cùng lúc đó lại có một tôn thần tay trụ thanh đồng tỷ, thân hóa cự nhân, khai sơn đào mương, dẫn tới thủy lợi, lại có một tôn thần lấy ra bảo bình, lơ lửng ở giữa không trung, Bảo bình hướng phía dưới, lập tức một mảnh màu xanh lá tuôn ra, hoang mạc biến thành thảo nguyên, rừng già rậm rạp điên cuồng sinh trưởng. Còn có một tôn thần lấy ra đại đỉnh rơi xuống đất, lập tức dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế núi đột nhiên thay đổi, đại mạc biến thành núi xanh. Tần Mục bọn người ngơ ngác nhìn một màn này, những thần thượng hoàng thời đại này dùng vô biên lực lượng cải thiên hoán địa. Cái gì thương hải tang điền, bất quá cũng chỉ như vậy, con sông lớn này hẳn là Dũng Giang a. Tần Mục ngơ ngác, nhìn thấy cầm trong tay thanh đồng tỷ vị thần chỉ này mở ra một đầu nhánh sông chủ. Sông lớn rất dài, hướng đông phương chảy xiết mà đi. Con sông lớn này hình thái cùng Dũng Giang có chút tương tự, nhưng là đường sông xu thế cũng không hoàn toàn giống nhau. Giống như là Dũng Giang, nhưng là thủy thế nhưng không có Dũng Giang lớn. Đúng vào lúc này, mê vụ lại lần nữa vọt tới, đem bọn hắn phía trước hết thảy bao phủ. Trong hoảng hốt, bọn hắn cảm giác được đại địa chấn động kịch liệt. Tiếng vang to lớn giống như là thương thiên sụp đổ, đại địa đứt gãy. Trong sương mù là một mảnh tận thế cảnh tượng, trời đang xoay tròn tại điên đảo, núi lửa lưu tinh khói đặc lôi đình, che mất đã từng huy hoàng cung khuyết, mai táng một cái văn minh. Bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến thanh âm ùng ùng. Quay đầu nhìn lại, trong sương mù một đạo lệch trời ngay tại chậm rãi dâng lên. Ngăn cách đại lục, mê vụ dần dần tán đi, phảng phất thời không rỉ sắt tại một chút xíu biến mất. Phía sau bọn họ lệch trời dần dần khôi phục rõ ràng. Thác nước chảy xiết tụ hợp vào Dũng Giang. Đám người dưới chân cát vàng lại biến thành dòng nước, ngày đêm không ngừng hướng đông chảy tới, phù phù, phù phù, treo ngược tại Long Kỳ Lân trên cằm hai con bạch bức sợ ngây người. Hai cái móng vuốt không có quấn chặt, rơi vào trong nước, hai con bạch bức vội vàng từ trong nước bay lên, ôm ở cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đại khư quá quỷ dị, Tần giáo chủ, nhanh lên đem chúng ta đưa về Minh Cốc. Tần Mục dở khóc dở cười. Bức ra huynh đệ, hai người các ngươi vốn chính là đại khư quỷ dị một bộ phận. Còn nói cái gì đại khư quá quỷ dị? Các ngươi hai huynh đệ tại Minh Cốc có thể hù chết không biết bao nhiêu xâm nhập nơi đó người tầm bảo. Hai con bạch bức hai mặt nhìn nhau, hai huynh đệ chúng ta cũng là quỷ dị. Tần Mục đã là tức giận vừa buồn cười. Hai anh em này không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Minh Cốc quỷ dị đáng sợ đến bực nào. Các loại quỷ dị sinh linh, cho dù là thiên nhân cũng khó nói mình có thể toàn thân trở ra. Mà bọn hắn hai huynh đệ chính là Minh Cốc thủ hộ già. Là quỷ dị trong quỷ dị, bốn phía mê vụ vẫn không có hoàn toàn tán đi. Nhìn về nơi xa lạch trời, mơ mơ hồ hồ, đột nhiên, từng đoàn sương mù hướng bọn hắn đi tới, đi vào trước người bọn họ lúc đã biến thành từng cái màu xám trắng thân ảnh. Phốc một tiếng từ trên người bọn họ xuyên qua, đám người vội vàng chuyển người qua đến, chỉ gặp những sương mù kia lại ngưng tụ cùng một chỗ. Trong sương mù một thanh âm nói, Thượng Hoàng Kỷ chuyện gì xảy ra? Vì sao thời đại rộng lớn này sẽ biến mất ở trong thiên địa? Vừa rồi chuyện này là lịch sử hồi quang phản chiếu sao? Đem trong lịch sử phát sinh sự tình lạc ấn tại trong thời gian. Cơ duyên xảo hợp tái hiện trong lịch sử phát sinh một màn kia. Mảnh đất này thật sự là kỳ diệu. Thượng cổ đế quốc cũng làm cho người sợ hãi thán phục. Bệ hạ. Đạo môn cùng đại lôi âm tự có một ít ghi chép lưu truyền tới nay. Bệ hạ hạ chiếu, để bọn hắn đem những ghi chép này đưa tới là được. Tốt, để bọn hắn đưa tới. Những hòa thượng đạo sĩ này ta không muốn phản ứng. Luôn luôn để chấm không cần biến pháp. Không biến pháp, dùng cái gì cải biến dân sinh. Ta không muốn gặp bọn hắn. Cầm đầu đám sương mù kia đi hướng thiên khiển. Thanh âm từ trong sương mù truyền đến, ta không nghĩ rằng chúng ta khai hoàng quốc cũng rơi vào giống nhau hạ tràng. Nhất định phải hấp thu tiền triều giáo huấn. Cỡ nào rộng lớn một cái đế quốc a? Chúng thần quản lý thế gian, làm người làm việc, cường thịnh như vậy, vì sao chỉ để lại những di tích này? Chấm ngoặc kép, Tần Mục tâm thần khuấy động, hướng đạo sương mù kia nhìn lại. Khai hoàng, trên Tần thị gia phả, xếp vị trí thứ nhất chính là khai hoàng, là Tần thị lão tổ tông. Hắn vội vàng hướng mấy đạo sương mù hình người kia đuổi theo. Mấy đạo sương mù kia tốc độ rất nhanh, trong mấy bước liền đem hắn xa xa bỏ qua một bên. Tần Mục thôi động thâu thiên thần thối, nhanh như điện chớp, nhưng là mấy đạo sương mù kia hay là đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Tần Mục hồn bay phách lạc, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Khai hoàng quốc, hẳn là đại khư tai biến trước đó quốc gia. Chỉ là khai hoàng quốc cùng Vô Ưu Hương có quan hệ gì? Hùng Tích Vũ bọn người đuổi theo. Hùng Tích Vũ đôi mắt lưu chuyển, bốn phía nhìn lại, nói: Tần giáo chủ, vừa rồi một màn kia. Lịch sử hồi quang, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, nói: Dũng Giang đầu nguồn quái sự rất nhiều, nơi này khả năng kết nối với mấy cái thế giới. Màn đêm buông xuống lúc liền sẽ phát sinh rất nhiều quái sự. Không nghĩ tới ban ngày cũng có quái sự phát sinh. Từ vừa rồi hồi quang phản chiếu đến xem, nơi này hẳn là Thượng Hoàng một chỗ hành cung. Nói không chừng trong này có thể tìm được thời đại kia di tích. Lịch sử hồi quang, Hùng Tích Vũ bọn người hơi hơi khẽ giật mình. Có chút không hiểu, đã từng xảy ra sự tình như thế nào hồi quang phản chiếu. Tần Mục đã thấy qua lịch sử hồi quang, tại trên bảo thuyền, hắn liền từng thấy đến phụ thân của hắn Tần Hán Chân gặp phải mai phục một màn kia. Loại lịch sử hồi quang này bình thường đều là cường giả lưu lại thời gian ấn ký. Hồi quang phản chiếu lúc, bình thường là do người liên quan, vật hoặc là sự tình tiếp xúc phát, có rất mạnh tính ngẫu nhiên. Trên bảo thuyền lần kia hồi quang là do Tần Mục cùng Vô Ưu kiếm gây nên, mà lần này hồi quang lại là do cái gì đưa tới? Lần này là hai lần hồi quang. Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ lại, hoặc là nói là hồi quang trong hồi quang. Khai hoàng lại tới đây, thế là phát động lần thứ nhất hồi quang, gặp được thời kỳ thượng cổ thượng hoàng dưới trướng thần chỉ cải tạo đại mạc sự tình. Mà lần thứ hai hồi quang chính là khai hoàng bọn người xuất hiện trên Dũng Giang. Lần thứ nhất hồi quang là trong hồi quang lần thứ hai một bộ phận, cũng bị thời gian ghi chép xuống tới. Như vậy xúc động lần này hồi quang chính là cái gì? Chẳng lẽ lại là Vô Ưu kiếm? Tần Mục phía sau, Vô Ưu kiếm đã an tĩnh lại, không tái phát xuất kiếm minh thanh, mà lịch sử hồi quang cũng hoàn toàn tán đi. Trên mặt sông không có nửa điểm mê vụ, thanh không sáng sủa, ánh nắng rất liệt, mê vụ kia vậy mà không biết từ đâu mà đến, lại đi nơi nào, quá kỳ quái, tại sao lại trong này phát sinh những sự tình này? Chờ một chút, phụ thân trên chiếc bảo thuyền kia cũng phát sinh lịch sử hồi quang, mà bảo thuyền là tại trong khe hẹp U Đô cùng thế giới hiện thực. Tổ ông phong ấn phong bế U Đô cùng thế giới hiện thực lối vào. Nếu như điều kiện đều là giống nhau mà nói, như vậy nơi này phát sinh lịch sử hồi quang, khẳng định cũng là bởi vì nơi này là cùng thế giới khác tương liên lối vào. Tần Mục suy tư, khả năng lịch sử hồi quang là chiếu rọi ở trên hàng rào thế giới cùng thế giới. Bị phát động đằng sau liền sẽ đem lịch sử tái hiện. Hắn cùng thôn trưởng cũng là ở phụ cận đây gặp âm sai. Từ nơi này tiến nhập phong đô tử giả sinh giới. Lần thứ hai đến chỗ này lúc cũng gặp phải âm sai. Mà lại cũng là từ kề bên này tiến vào tử giả sinh giới mượn nguyệt lượng thuyền. Tử giả sinh giới tại phụ cận. U Đô hẳn là cũng tại phụ cận. Dũng Giang đầu nguồn. Càng giống là cùng thế giới khác tương liên một cái trọng yếu tiết điểm. Nói không chừng nơi này có đi thế giới khác thông đạo. nơi này khẳng định có kết nối thế giới khác tiết điểm. Tần Mục mới vừa rồi bị chấn động nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Trong ánh mắt từng tầng quang hoa xoay tròn, hiện ra Bích Tiêu Thiên Nhãn, hướng xung quanh nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nửa ngày, đột nhiên thấy được một tia dị dạng. Bầu trời đồng dạng là xanh thảm, bầu trời xanh thảm, nhưng là hắn vậy mà thấy được hai đám mây gặp lại, sau đó lẫn nhau xuyên qua, mà căn cứ hắn nhận biết, hai đám mây nếu như gặp lại va nhau, hội hợp cũng cùng một chỗ, mà hai đám mây này mặc dù lẫn nhau xuyên qua, nhưng lại phảng phất không có đụng phải lẫn nhau đồng dạng. Loại tình huống này càng giống là hai đám mây này phân biệt ở vào trong không gian khác biệt. Nhìn như gặp nhau, kỳ thực cũng không đụng vào nhau. Nói cách khác, đỉnh đầu bọn họ có hai cái bầu trời, hai cái trùng điệp cùng một chỗ bầu trời. Không đúng, có lẽ là ba cái. Tần Mục thả người vọt lên, phi tốc chạy lên không trung. Đột nhiên một làn gió thổi tới, để hắn ngay cả đánh mấy cái dùng mình, cũng có thể là bốn cái trùng điệp bầu trời, hoặc là năm cái, canh hai sau 10 phút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.